4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trường rồi Nguyên, nhìn con Nguyên như là con nít ZAV, hình như dạo này nó có tình yêu nên rui Z đó. Nhỏ, hả, tụi mày nói ai Z Nguyên, thì anh chàng mà tối ngày gọi điện thoại nói chuyện với mày chứ ai? Nó, sao mày biết tao nói chuyện là tụi mày ngủ hết rồi mà. Nguyên, hi hi chuyện gì mà tụi này không biết chứ? Nhỏ, bla bla, tụi nó mãi nói chuyện mà không để ý là hôm nay có gì đó rất lạ. Sao ánh mắt mọi người nhìn mình lạ quá à, Vi? Hình như có chuyện gì rồi đó. Nó, tao không sợ đâu. Nhỏ, tao biết có chuyện gì mà làm tiểu anh nhà ta sợ chứ. Nguyên, tụi mày đã giành bạn trai của người ta mà còn mặt mũi đi học nữa hả? Một trong số đàn em của tụi hot girl, tụi tui giành bạn trai của ai? Khi nào chưa nói năng cẩn thận, nó lạnh lùng làm con nhỏ đó hơi sợ, thì bốn hot boy trường này chưa ai? Giả vờ hay lắm, con nhỏ khác, muốn giành hot boy trường này thì người phải có nhan sắc với lại địa vị, tài năng. Nhan sắc thì các cô có nhưng mà, nghèo thì không ai bằng, nghèo thì làm gì có tài năng. SS nữ, bây giờ thì tụi bay nổi tiếng rồi đó, cướp bạn trai của người khác định giành chức hot girl nữa chứ. HS nữ, có chuyện gì xảy ra Z, họ nói tụi mình giành hot girl kìa. Vì, tụi mày đã gửi thư thách đấu thì tao nhận, Linh không biết từ đâu chui ra. Thư gì chứ, nói rõ hơn đi, nhỏ, muốn biết thì lại phòng thông báo mà xem. Châu, Khùng, Nguyên, tụi nó lại bảng thông báo. Trời, chuyện gì xảy ra Z, mấy chữ trên bảng thông báo có phải do mình viết đâu. Nhỏ nhìn mấy chữ trên bảng mà bực bội, tao nghĩ tụi kia phá mình đó muốn dồn mình vào đường cùng mà. Nguyên, quảng cáo, thích thì chiều, nó, hả, mày sẽ giành chức hot girl thật hả? Vì, mày không thấy họ đã cố ý làm Z sao? Không chơi không được mà. Nhỏ, trời còn có cả thân thế giả của tụi mình ở đây nữa kìa, mắc cười quá. Nguyên, nội dung trên bảng thông báo là thế này. Tư thách đấu, Bảo Ngân, Anh Nhi, Thảo Vi, Thảo Nguyên muốn thách đấu giành danh hiệu hot girl HD Mỹ Linh, Thanh Vân, Bảo Châu, Thanh Lam, nếu thua chúng tôi sẽ rời khỏi trường. Phía dưới còn có gia thế của tụi hot girl với tụi nó. Tụi hot girl thì khỏi phải nói rồi, còn lý lịch giã của tụi nó nè. Hoàng Bảo Ngân, NS 1997. Cha, mất, mẹ, mua ve chay. SDT liên lạc 0909090 có. Lâm Anh Nhi, NS 1997. Cha, treo đầu dê. Me, bán thịt chó. SDTDT 900 phím 2 kiểm tra tài khoản. Trương Thảo Vi, 1997. Cha, quét rác. Mẹ, ô xin. SDT 113. Huỳnh Thảo Nguyên, 1997. Cha, bán vé số. Mẹ, mất. SDT 18.008.198. Khu nhà ổ chuột khu XXXX. Tội nghiệp ba mẹ thân yêu của con quá, sao bị đem ra so sánh thế này. Nhỏ, các cô muốn làm nổi trường này sao? Anh Minh, bọn hắn với bọn hot girl cũng đi lại. Nếu chúng tôi nói không các người sẽ tin sao? Vì, các người không muốn học ở đây nữa sao mà dám chọc vào họ chứ? Bảo, tôi thấy có nhiều người đóng kịch khá là giỏi. Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn Linh. Các người mới vào trường nên không biết đâu họ giỏi về mọi mặt. Tôi biết các người hoàn cảnh khó khăn may mắn vào được chương này mà không biết an phận hơi. Hắn, tôi đã nói không phải chúng tôi viết thư thách đấu hiểu không? Nguyên, tôi Nguyên đừng giận nữa mà, hay là mọi người xem chuyện này chưa xảy ra được không? Bảo, không, tụi nó và tụi hot girl, tôi sẽ chứng minh cho các người xem ai mới xứng đáng là hot girl kaka. Dám cướp bạn trai tôi thì sẽ thê thảm thế nào? Vâng, cô lại muốn gây chuyện. Minh Nhật, em không, anh không thấy người muốn thách đấu là bọn họ sao? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhật không tin là tụi nó làm, anh biết chắc là tụi hot girl giở trò nhưng không làm gì giúp được. Đành phải xem tình hình thế nào, anh quá hiểu tính của bọn họ. Các người không nên khi dễ người khác như Z, tôi tham gia không phải vì bọn hot boy này mà vì các người cố ý bài trò này. Các người hãy chờ xem, nghèo nhưng biết đâu chúng tôi có tài năng hơn thì sao? Vì, được lắm thì như thế nào? Làm, 5 trận 3 thắng ok chứ? Nó, các người đã thách đấu Z người ra chủ đề thi phải là chúng tôi. Châu, cáo già quá, được thôi. Muốn thi gì? Vì, thi anh văn, 100 câu trắc nghiệm, thi nấu ăn, thời trang, bóng rổ, hát. Ok chứ, Linh, tùy cô vậy, các người cũng cáo thật. Nhỏ, ngoài ban giám khảo tôi muốn 2.000 học sinh trường này sẽ bỏ phiếu bầu chọn hot girl, các cô dám không? Vâng, các người quá đáng thật, trong trường này là người của các cô khá nhiều. Họ ra cảnh như Z thì ai lại bầu chọn họ mà dám đắc tội với các cô chứ? với lại đề tài thi mà các cô đưa ra là điểm mạnh của các cô. Thật không công bằng, bảo, nhưng tụi nó thách đấu mà anh em sẽ giành lại anh. Lam, ồn ào quá chúng tôi chấp nhận, nhỏ, cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vi, được thôi, Bon Hot Girl cười khinh. Nhật thì thấy vui trong lòng không ngờ tiểu anh lại thú vị như rét, không sợ bọn Hot Girl mà còn thách đấu nữa. Anh này chỉ nhìn thấy tiểu anh à, hắn và Minh có cùng suy nghĩ bọn Hot Girl khá là thủ đoạn. Tất cả học sinh, SS Nam thui nha, ở đây cũng cảm thấy không công bằng cho tụi nó nhưng không ai dán hó hé hết. Sợ bọn Hot Girl, quảng cáo, cách chương.